Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 13, góc truyện audio.com. Nhìn thấy cửa mở, Phong bất giác thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nóng lòng chạy ra khỏi đây. Thay vào đó, hắn mượn ánh đèn ngoài cửa chiếu vào để đến bên cạnh lồng sắt. Mở then cài cửa và bế chú khi ngủ mê man ra ngoài. Tên, mê man tàng mi hầu. Loại, liên quan đến nội dung cốt truyện. Phẩm chất, bình thường, chức năng, không rõ, có thể mang ra khỏi kịch bản hay không? Có, ghi chú, một loài khỉ hoạt bát dũng cảm, nay gần như đã tuyệt tích. Vật phẩm liên quan đến nội dung cốt truyện, lại có thể mang ra khỏi kịch bản. Phong bất giác trầm ngâm, hắn thử cất con khỉ này vào trong túi đồ. Thành công, thế là hắn bèn ra khỏi căn phòng. Ngoài cửa là một lối đi, bốn vách tường hoàn toàn là kim loại. Nóc nhà vẫn ở độ cao 4, 5 mét, cách chiếu sáng giống nhau. Tiếp tục không tìm ra bất cứ cánh cửa sổ nào. Hai bên lối đi có một ngả rẽ và một cánh cửa. Nhưng không mở được cửa vì nó đã bị một vật lớn chặn ngang. Tất nhiên chỉ có một con đường chính thức. Đôi khi trên tường sẽ xuất hiện mũi tên chỉ dẫn được vẽ bằng sơn xịt màu đỏ. Phong bất giác đi lòng vòng, lại trải qua vài lần phí công nếm thử. Mới hiểu có lẽ trên đoạn đường này không tìm thấy vật gì hữu dụng. Chỉ đành tăng tốc độ chạy theo mũi tên, ước chừng sau 7 hoặc 8 phút, hắn đi đến cuối lối đi, nơi đây lại xuất hiện một cánh cửa kim loại được đánh dấu đỏ. Cánh cửa này không có tay nắm, vị trí giữa cửa có van tay hình tròn. Phong bất giác bước lên trước nắm chặt van tay, thử vặn thì cảm thấy lực cản khá lớn. Hắn phải dùng một lượng sức lực khá lớn mới làm nó chuyển động. Sau khi xoay được hơn nửa vòng, thứ này bỗng nhúc nhích, một luồng không khí lạnh như băng tràn ra khỏi khe cửa. Phong bất giác lập tức có dự cảm bất thường, lúc hắn đẩy cửa mới phát hiện cánh cửa kim loại rất dày. Mà căn phòng trước mắt hiển nhiên là một căn phòng đông lạnh đóng kín. Vừa mở cửa thì hơi lạnh đập mạnh lên mặt. Những thứ trong phòng xứng với cái tên băng thiên tuyết địa. Trên mặt đất phủ kín sương tuyết trắng toát, bốn phía trên tường đều có dấu hiệu kết băng. Ngẩng đầu nhìn, ngoại trừ thiết bị chiếu sáng thì có thể thấy ba góc trên trần nhà đều có một đường ống. Đường kính mỗi ống khoảng 1 mét, ngay khoảnh khắc vừa mở cửa, bông tuyết màu trắng trong ống bắt đầu phun ra. Tuy miệng ống lớn nhưng bông tuyết chỉ bay vụn, không thể tính là nhiều. Phong bất giác hít sâu, phả hơi ấm vào lòng bàn tay, trà sát đôi tay và đi vào trong phòng. Vừa vượt qua cánh cửa, hắn lập tức phát hiện độ sâu của mặt đất không đúng. Sàn nhà thấp hơn một khoảng so với khung cửa nên không cùng mặt phẳng với con đường bên trên. Lớp xương mỏng manh trên mặt đất thật ra là vết đọng ngang đầu gối. Hắn vừa bước xuống, mắt cá chân liền chìm trong tuyết. Cảm giác lạnh cóng khiến hắn tranh thủ thời gian nhảy vài bước nhỏ. Nhưng vô dụng, thứ tuyết này rất mềm. Phương pháp khiến chân không chìm xuống là tăng diện tích tiếp xúc. Vì vậy, hắn bèn quỳ xuống một cách quyết đoán. Hắn không đóng cửa, mà bò thẳng đến tường đối diện. Nơi đây còn một cánh cửa nhưng bên trên cũng không có tay nắm. Chỉ có một khóa điện tử cần mật mã in sâu trên cửa. Trên màn hình chừa chỗ trống cho 4 số mật mã. Mặt trên bức tường bên cạnh cánh cửa đóng kín có một miếng sắt di chuyển được. Miếng sắt dài khoảng 10 cm, hình vuông và có tay nắm cỡ nhỏ. Lúc Phong bất giác kéo miếng sắt, cánh cửa kim loại ban đầu tự động đóng lại. Phía sau miếng sắt là một không gian nho nhỏ. Ở trong là một cuộn băng từ. Việc cần phải kế tiếp đã rất rõ ràng. Phong bất giác cầm băng từ. Lại lấy máy úp men trên người ra, cất băng từ có sẵn vào túi đồ, sau đó bỏ băng từ mới vào máy và nhấn nút play. Lễ Giáng sinh vui vẻ, Arthur, đây là thời gian gia đình đoàn tụ nên cứ chúc phúc vô tư cho nhau theo tinh thần của lễ Giáng sinh. Phong bất giác vừa nghe ghi âm, vừa bắt đầu quan sát cẩn thận căn phòng lần thứ hai. Vừa rồi. Thứ bắt mắt nhất trong phòng là một tờ báo khá mới dán trên vách tường kim loại hơi nghiêng. Rõ ràng vách tường này đã qua xử lý nên xung quanh tờ báo kết băng không nhiều lắm. Peter báo vẫn ngập trong tuyết nhân tạo nhưng độ ẩm không cao trong phòng giúp chữ trên giấy vẫn rất rõ ràng. Trong đó, tiêu đề bắt mắt nhất trên báo là bọn họ không khác gì chúng ta. Ảnh minh họa chụp cảnh một nhóm người lang thang đang vây quanh một thùng dầu hỏng để sưởi ấm. Do bối cảnh giữa ngày tuyết rơi nên mặt đất cũng trắng xóa. Đương nhiên, tin tức trên tờ báo cũng xuất xứ từ bàn tay của Arthur Siegel. Ngươi thường xuyên dự những bữa tiệc từ thiện và lộ diện trước màn ảnh nhưng bọn ta biết ngươi chưa bao giờ quyên tiền cho bất cứ tổ chức nào. Ngươi hô hào mọi người không nên kỳ thị những người vô gia cư. Nhưng chính ngươi chưa bao giờ cho những người ở địa vị thấp trong xã hội sự tôn trọng. Sự cay nghiệt và nịnh bợ của ngươi khiến mọi người bên cạnh buồn nôn. Ngươi nói nhiều về người lớn tuổi, công khai lý giải việc họ cần nhận được nhiều sự chú ý hơn. Song hàng năm ngươi đều lấy cớ bận việc để từ chối ở bên cha mẹ trong lễ Giáng sinh. Arthur, ngươi không chỉ một lần đứng trên quan điểm đạo đức để chỉ trích sự lạnh lùng của thế nhân và sự bất công của chế độ. Có điều hành động thực tế của ngươi cho thấy ngươi không biết mình đang nói gì. Giờ đây, ngươi có cơ hội thử cảm giác vượt ải khó mà không ai giúp đỡ. Trong căn phòng đọng tuyết có một tờ giấy cứng. Trên giấy viết mật mã mở khóa. Việc ngươi cần làm là tìm tờ giấy đó dưới làn tuyết đọng dưới chân. Giống như những người trông chờ một tia hy vọng trong đêm đông giá rét. Ngươi không có hạn chế về thời gian. Nhưng dù tìm được thứ gì, kết quả tốt nhất vẫn không khác đến gần bình minh. Ghi âm kết thúc. Phong bất giác lạnh đến phát run. Trang phục trong trò chơi cam đoan giúp người chơi cảm thấy thoải mái dễ chịu trong hoàn cảnh giả định 20 độ. Nếu nóng hoặc lạnh hơn một ít, cơ thể người chơi sẽ có cảm giác tương ứng. Lại nói nơi này giờ đây như hầm băng dưới 0 độ. Hơn nữa ba đường ống trên trần nhà vẫn chậm rãi tăng tốc độ phun tuyết. Vì đảm bảo sự linh hoạt của ngón tay, mỗi lúc Phong bất giác lại phả hơi vào trong lòng bàn tay. Trong đầu hắn nhanh chóng tua đoạn ghi âm vừa nghe một lượt. Sau đó miệng lẩm bẩm câu nói cuối cùng, giống như những người trông chờ một tia hy vọng trong đêm đông giá rét. Tìm thứ gì đó có thể đến gần bình minh, theo phỏng đoán của hắn, đây là nhắc nhở duy nhất, tuy khá mờ mịt nhưng chắc chắn biểu thị một thứ. Phong bất giác lại đứng lên lần nữa. Đầu gối hắn đã hoàn toàn đông cứng, giờ dẫm hai chân trong tuyết không sao nữa rồi, bởi vì đã lạnh đến mức không còn cảm giác, hắn thất tha thất thiểu đi đến trước tờ báo, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú bức ảnh trên tờ báo. Cẩn thận tìm tòi bất cứ thứ gì có thể là manh mối. Phong bất giác biết giờ phút này là thời cơ tìm manh mối tốt nhất. Việc tốn thể lực chỉ làm thời gian nghĩ cách cạn nhanh hơn. Một khi hắn gấp gáp đào tuyết bằng hai tay, chỉ sau 5 phút, cho dù ngón tay không lạnh đến mức mất cảm giác thì tốc độ hạ nhiệt của cơ thể cũng sẽ nhanh hơn. Nếu phát triển thành kiểu phản ứng chậm chạp trước khi chết cóng và trạng thái ý thức mông lung, e rằng chuyện tìm lời giải là bất khả thi, đồ vật có thể giúp kẻ lang thang đến gần bình minh. Phong bất giác nói ra để tập trung lực chú ý, mấy người vây quanh thùng. Đốt xác làm ấm cho đến hừng đông. Không, không phải như vậy, trong đầu hắn bỗng xuất hiện một hình tượng ông chú đeo kính mát. Có rồi, ba thần khí khi ma đao ngủ ngoài trời là thùng giấy, con chó và radio. Nghĩ đến đây, hắn liền ra tay. Trong manga Gintama, ma đao là một người chuyên sống trong công viên, xuất hiện trong truyện với một bộ râu và đeo kính mát. Anh ta không có việc làm và thường nằm trong công viên cả ngày. Tờ báo này chỉ được trải rộng và cố định ở bốn góc bằng vài đoạn băng dán. Trên cơ sở đảm bảo một khoảng lớn giữa tờ báo không bị rách. Phong bất giác cố gắng xé vài đoạn ở bốn góc tờ báo. Con chó không thể có, trừ phi lấy tuyết nặn một con. Radio có thể thay bằng Walkman. Còn thùng giấy, Phong bất giác đã gỡ tờ báo trên tường xuống. Tuy bốn góc đều thiếu một ít nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc hắn cần làm. Khi nãy vừa nói tờ báo rất mới, bởi vậy nếp gấp trên mặt báo rất rõ ràng. Người bình thường sẽ không gấp tờ báo hơn 2 nếp gấp. Nhưng trên tờ báo này có rất nhiều nếp gấp, điều này cho thấy nó từng được gấp thành một vật gì đó. Phong bất giác cho tờ báo trở lại nguyên trạng theo nếp gấp. Tay hắn vẫn chưa đông cứng xong vẫn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh giá lạnh. Trên thực tế, trạng thái đặc biệt bên cạnh giá trị sinh tồn trong menu trò chơi đang biểu hiện hai chữ đóng băng. Mặc dù tờ báo thiếu góc, nhưng nhờ nếp gấp hoàn toàn ăn khớp nên hình dạng đã được Phong bất giác gấp lại. Đó là một chiếc hộp giấy cỡ nhỏ. Phong bất giác cầm hộp giấy trên tay, xoay vòng với nhiều góc độ, rốt cuộc tìm thấy một nơi giấy trùng lên nhau tạo thành một chuỗi chữ và số. Chữ cái trên tờ báo không thể nào viết cùng kiểu với nhau. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tiêu đề và kiểu chữ khác, ví dụ như những chữ cái trên tiêu đề hoặc lời ghi chú tại hình ảnh. Ngoại trừ kiểu chữ văn vẻ khác nhau, còn có vấn đề chữ hoa hay chữ thường. Phong bất giác tìm thấy một chuỗi chữ cái cùng kiểu dáng với tên tiêu đề. Tất cả chữ cái đều viết hoa, từ những chữ báo chí trải rộng ở những vị trí khác nhau trên trang báo. Khi gấp về một chỗ lại biến thành một đoạn chỉnh tề. FM27, 3MSZ, Phong bất giác thì thầm, là sóng radio nghiệp dư. Nói xong, hắn điều chỉnh Walkman đến trạng thái nghe đài. Tất cả tần số đều phát âm thanh lộn xộn, FM27, 3 cũng vậy. Có điều hắn đã xác định là tần số này nên bèn mở lớn âm thanh và kiên nhẫn chờ đợi. Sau 40 giây phát âm thanh lộn xộn, quả nhiên một giọng nói khàn khàn đọc thầm, 9, 5, 2, 7, kế đó lại là những tiếng loạt xoạt, Phong bất giác tranh thủ thời gian để lao đến trước cửa. Sau đó nhập mật mã với giọng không thích thú, hình như cái mật mã chết tiệt này muốn nói, kẻ dưới và chó không được vào. Mật mã chính xác, cửa mở ra, Phong bất giác chạy ù ra khỏi căn phòng. Sau khi ra ngoài hành lang, hắn lạnh đến mức phải lăn lộn trên đất hai vòng, kế đó đứng lên duỗi tay và thụt xì dầu 20 mấy lần. Trong quá trình này, hắn nhìn trạng thái trong menu thì thấy giá trị sinh tồn giảm còn 67. Chẳng qua trạng thái đóng băng đã hết trong hoàn cảnh nhiệt độ trở lại bình thường. Mặc kệ thế nào thì cách đi ra như vậy vẫn ít tổn thất hơn so với nằm trên mặt đất đào tuyết bằng tay. Thời vận trong trò chơi của Phong bất giác thường rất kém cỏi. Kiểu bài tập mò kim đáy biển như vừa rồi chỉ là trò vặt vãnh. Hắn không mong tìm được trang giấy bằng cách rời tung từng tấc một trong căn phòng. Qua được cửa thứ hai, hắn không tắt Walkman ngay mà nhanh chóng phát hiện quy luật của tần số. Mỗi một phút, trong FM27, ba sẽ đọc 4 số mật mã một lần. Mà tần số khác chỉ có tiếng ồn. Sau khi khôi phục lại nhiệt độ cơ thể, Phong bất giác tiếp tục đi về phía trước. Hắn đoán kịch bản này không sắp đặt hoặc tính toán Arthur Siegel chạy thoát sẽ mất bao lâu mới đến được bệnh viện. Ngay từ đầu, băng ghi âm nói hắn có 40 phút để đến lối ra. Nếu không sẽ chết vì thuốc độc trong cơ thể. Thế nhưng Phong bất giác một mực không tìm thấy trạng thái trúng độc trong menu. Mà giờ khắc này, hắn cũng không cách nào phán đoán nguyên nhân của sự suy giảm giá trị sinh tồn là do giá lạnh hay do thuốc độc chậm rãi phát tác. Nói tóm lại, đây không phải kiểu trò chơi tính hiệu quả khi trúng độc, mà chỉ liên quan đến sự kiện nào đó trong nội dung cốt truyện. Nói đơn giản hơn thì phải ra khỏi kịch bản trong 40 phút. Nếu không sẽ game over. Phong bất giác đã mất hơn 20 phút, tốc độ qua cửa thứ hai của hắn khá nhanh, cộng thêm việc mất 5 phút qua cửa thứ nhất và thời gian chạy trốn. Lúc đến trò chơi thứ ba, có lẽ hắn còn thừa lại chừng 15 phút, chắc hệ thống đã cân nhắc đến khả năng người chơi lựa chọn đào tuyết ở cửa thứ hai. Vậy sẽ ở đó lâu hơn nữa. Chính từ việc cân nhắc yếu tố thời gian, trò chơi tiếp theo Phong bất giác phải đối mặt sẽ là trò chơi cuối cùng. Chỉ cần hoàn thành, hắn có thể kết thúc kịch bản này, cách chương.